Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, vũ khí. Đào Lâm đem sự tình nói với Thư Dĩnh một chút, Thư Dĩnh càng lo lắng, biến thành tang thi, ý của ngươi là, con ta khả năng cùng bên ngoài đám kia này nọ giống nhau. Trải qua Đào Lâm cẩn thận giảng giải, Thư Dĩnh đối thế giới này đã có bước đầu hiểu biết. Biết tang thi loại này này nọ là ăn nhân, nàng đương nhiên vô pháp nhận con trai của tự mình biến thành như vậy. Mấu chốt là đám kia này nọ còn như vậy ghê tởm, như vậy xấu, con trai của nàng trắng trẻo mập mạp, làm sao có thể biến thành như vậy? Ngươi đừng kích động, cũng không phải nhất định sẽ biến thành như vậy, nói không chừng sẽ biến thành dị năng giả. Ta lúc trước bị cắn được, không cũng không có biến thành tang thi sao? Nghe nàng như vậy vừa nói, Thư Dĩnh lại bình tĩnh. Đào Lâm một cái tiểu bảo mẫu bị cắn đều không biến thành tang thi. Con trai của nàng như vậy ưu tú đương nhiên cũng sẽ không biến thành tang thi. Kia muốn thiêu bao lâu à? Chẳng lẽ khiến cho hắn luôn luôn thiêu? Loại này phát sốt không có cách nào, tiêm truyền dịch cũng không có thể trị liệu, ngược lại hội tăng thêm bệnh tình. Duy nhất có thể làm chính là mặc kệ nó, chỉ có thể trước cho hắn dùng tới lui nóng rán, vật lý hạ nhiệt thử xem. Ta cũng không có biện pháp khác, đứa nhỏ không phải người trưởng thành. Người trưởng thành cho dù thiêu hồ đồ điểm, cũng là có ý thức. Mà đứa nhỏ thiêu lợi hại, chính là luôn luôn ngủ luôn luôn ngủ, kêu cũng kêu bất tỉnh. Đào Lâm thật đúng không biện pháp khác. Thư Dĩnh cũng mê mang, trong lòng nàng cấp không được, nhưng là đứa nhỏ phát sốt, nàng sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể ngồi ở trên sofa than thở. Ngươi cũng đừng thở dài, đi dọn dẹp một chút này nọ, chúng ta rời đi này. Đào Lâm một bên dùng thủy cấp tiểu đậu đậu lau người vừa nói. Rời đi này, đi đâu à? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta cũng không tưởng bị tang thi ăn luôn. Ngươi đợi ở trong này cũng sống không được bao lâu. Ngươi còn có bao nhiêu thủy, bao nhiêu ăn? Chờ ngươi ăn không có, uống không có, ngươi còn không phải muốn đi ra ngoài sao? Thư Dĩnh lại bị nghẹn ở. Nhưng là bên ngoài rất nguy hiểm a. Ngươi không phải nói bọn họ ăn người sao? Ăn nhân thì thế nào? Kia lão hổ sư tử còn ăn nhân đâu? Ngươi nếu muốn giết không làm theo có thể giết chết sao? Bọn họ cũng không phải lão hổ sư tử, bọn họ là nhân a. Thư Dĩnh rối rắm. Nàng cảm thấy này Đào Lâm rất vô tình, làm sao có thể đem nhân hòa lão hổ sư tử đánh đồng đâu. Nhưng là bọn hắn hiện tại cùng dã thú cũng không khác nhau. Bọn họ ăn nhân, hội ăn ngươi, nhưng là, không có nhưng là, không giết bọn hắn, bọn họ sẽ giết ngươi. Ta sẽ không làm cho người ta giết chết ta vì thường nhã, cũng vì chính nàng. Nàng nhất định sẽ sống sót, dùng hết thảy biện pháp sống sót. Thư Dĩnh im lặng. Đúng rồi, đậu đậu là thế nào bắt đầu phát sốt? Nàng phát sốt là vì bị Thường Việt cắn một ngụm, nhưng là đậu đậu trên người một điểm vết thương đều không có, thế nào cũng sẽ xuất hiện thức tỉnh điềm báo đâu. Nhắc tới này, Thư Dĩnh vẻ mặt tự trách, nàng thở dài một hơi. Ta cho hắn uống lên sữa bột. Đào Lâm kỳ quái. Ta dùng trong nhà nước ấm sung, trong nhà thùng trang thủy dùng xong rồi. Nàng cấp đưa nước công ty gọi điện thoại luôn luôn không có người tiếp. Nhưng là đứa nhỏ luôn đang khóc. Nàng chỉ có thể dùng trong nhà tịnh thủy khí loại bỏ thủy, cấp đứa nhỏ vọt sữa bột. Nàng cái kia thời điểm còn không biết thủy có vấn đề. Sau này Đào Lâm cho nàng gọi điện thoại, nàng mới biết được. Nghĩ vậy nàng có chút hối hận. Đều do ta, Sớm biết rằng ta sẽ không cho hắn hòa sữa bột, hắn luôn luôn là ăn sữa mẹ. Ngươi nói ta cho hắn sung cái gì sữa bột a? Sớm biết rằng như vậy ta sẽ không uống rượu. Nếu ta không uống rượu, là có thể cho hắn ăn sữa mẹ. Đều do ta, Thư Dĩnh thống khổ tự trách. Đào Lâm cũng không biết nên thế nào ân ủi nàng. Chỉ có thể bưng chậu nước đến phòng bếp đi đổi nước ấm ấm đi phòng bếp thượng phóng mấy bao nước. Khoáng cùng đồ uống, trên bàn cũng phóng bán bình thủy. Hiển nhiên Thư Dĩnh ý thức được thủy có vấn đề, không dám cấp đứa nhỏ dùng trong nhà thủy, mà là dùng nước khoáng. Đào Lâm do dự, hiện tại đào viên thị thủy có vấn đề, nàng khẳng định là không dám dùng xong. Nhưng là nàng cùng Thư Dĩnh, đứa nhỏ đều ăn uống, bọn họ tổng cộng cũng không có bao nhiêu thủy, không thể lại lãng phí. Người nơi này có túi chườm đá sao? Dùng túi chườm đá chườm lạnh đi. Chúng ta không bao nhiêu thủy. Lại lãng phí nói, chúng ta trước hết khát đã chết. Có Thư Dĩnh theo trong tủ lạnh xuất ra vài cái túi chườm đá, đưa cho nàng. Đào Lâm dùng khăn lông bao ở, thật cẩn thận đem túi chườm đá phu ở đậu đậu nách hạ đẳng bộ vị. Có lẽ là tiêu quá lợi hại, đậu đậu một chút phản ứng đều không có. Đào Lâm thừa dịp Thư Dĩnh không chú ý, lặng lẽ lấy tay dò xét thám đậu đậu gáy động mạch. May mắn, còn tại nhảy lên, Thư Dĩnh còn tại tự trách. Đậu đậu nếu thật sự xảy ra chuyện, khả làm sao bây giờ đâu? Ta thế nào cùng hắn công đạo a? Đừng khóc, có thời gian vẫn là đi thu thập này nọ đi. Nơi này thủy tài nguyên hữu hạn, chúng ta không đi không được. Thư Dĩnh trong mắt cầm lệ. Thật sự phải đi a? Đương nhiên phải đi. Ngươi nếu tưởng chết tại đây, cũng có thể không đi. Thư Dĩnh nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm đi thu thập này nọ đi. Nàng còn trẻ, không muốn chết. Không bao lâu, nàng dẫn theo cái dương hành lý đi xuống lầu. Quần áo của ta thật sự nhiều lắm, chăng không dưới làm sao bây giờ? Không ngờ như thế, nàng nhất dương hành lý đều là quần áo. Đào Lâm không nói gì, ngươi cho là du lịch đi đâu, còn trang nhiều như vậy quần áo. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần mang nhiều lắm quần áo, trói buộc cũng vô dụng. Ngươi có thể sử dụng quần áo đánh tang thi sao? Ngươi hẳn là mang vũ khí cùng ăn vũ khí. Đào Lâm cử chính mình búa, trong nhà ta cũng không loại này này nọ. Thư Dĩnh bĩu môi, kia trong nhà ngươi có cái gì? Ngươi dù sao cũng phải mang cái này nọ phòng thân đi. Thư Dĩnh nghĩ nghĩ, đúng rồi, ta nơi này có thương. Đào Lâm không dám tin xem nàng, ngươi nói cái gì? Ngươi theo ta đến. Thư Dĩnh ôm lấy đậu đậu hướng bên ngoài đi đến. Đào Lâm thôi thường nhã đi ở phía sau. Không bao lâu, Thư Dĩnh mang theo nàng đi đến một cái phòng nhỏ. Đi vào sau, nàng chỉ huy Đào Lâm đi dọn cạnh tường thiết cái giá. Kia thiết cái giá tử trầm, Đào Lâm lao lực ba kéo chuyển nửa ngày, tài di động một chút, nghĩ lại nhất tưởng, nàng ngốc a, thế nào đã quên không gian. Tâm niệm vừa động, Đào Lâm trực tiếp đem thiết cái giá quăng vào không gian. Ngươi, Thư Dĩnh chỉ nàng, lại chỉ không địa phương, trợn mắt há hốc mồm, đầu lưỡi thắt, không cần để ý. Đào Lâm chẳng hề để ý, vẫy vẫy tay. Thiết cái giá nhất khai, lộ ra mặt sau che giấu môn. Thư Dĩnh sừng sốt một lát, có thế này đẩy cửa ra đi đến tiến vào. Đăng nhất khai, Đào Lâm toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trong phòng nhỏ, chỉnh tề phóng ba cái thiết cái giá. Thiết cái giá thượng bày biện một phen lại một khẩu súng giới. Có súng trường, súng máy, súng lục, còn có một chút đao cụ, bao gồm chủy thủ, khảm đao, cùng các loại vũ khí lạnh. thậm chí còn có cung nỏ, thượng có hai cái dương, phóng là viên đạn. Nơi này rõ ràng chính là cái vũ khí khô a. Ngươi là làm quân hỏa sinh ý a? Đào Lâm không dám tin xem Thư Dĩnh, tâm nói, khó trách Thư Dĩnh một nữ nhân hội ở nơi này, không nghĩ tới đó là một giang hồ đại tỷ đại a. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Đây là hắn là vũ khí ham thích giả. Thư Dĩnh cầm lấy một khẩu súng đưa cho Đào Lâm. Ngươi xem có thể sử dụng sao? Đào Lâm đánh giá súng lục liếc mắt một cái. Nòng súng phiếm lạnh lùng hắc quang. Nàng thử tính nhắm ngay một chút. Giống như rất không sai. Ít nhất nắm ở trong tay cảm giác rất không sai. Cái này tốt lắm. Có này đó vũ khí. Sinh tồn cũng nhiều viết bảo đảm. Ngươi hội dùng thương sao? Ta nhưng là cái lạt mẹ. Làm sao có thể dùng loại này này nọ đâu? Thư Dĩnh khinh thường trợn trừng mắt. Ngươi đâu? Ngươi hẳn là hội dùng đi. Giống ngươi như vậy tiểu bảo mẫu, hẳn là cái gì đều sẽ đi. Ai quy định nói bảo mẫu còn phải hội dùng thương a? Ngượng ngùng, ta là tiểu bảo mẫu cũng không phải tiểu cảnh hoa. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Vừa mới được đến vũ khí vui sướng, một chút bị hòa tan. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.